Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 43, ta muốn gặp một hạ bọn hắn. Hồng Kông, Xa Điền khu Điền Tâm phân khu cảnh thự, thự trưởng trong văn phòng. Mã Sơ nổi giận đùng đùng vỗ bàn làm việc. Mã Sơ là như thế dùng sức, cho nên trên bàn công tác chén nước đều bị chấn. Lần trước Phong Lão Tứ cùng Lâm Cảnh Quan bọn hắn đốt phòng chứa thi thể, Mã Sơ đều không có tức giận như vậy. Chỉ thấy Mã Sơ đối đứng tại trước mặt hắn Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát, chính thoại phản thuyết, cười lạnh nói, các ngươi cũng thật sự là thật lợi hại. Tra cái buôn lậu thuốc phiện án, hôm qua đốt phòng chứa thi thể, hôm nay sẽ phá hủy tiêm sa chỉ ngày liệu phòng ăn. Ngày mai là không phải ngay cả cảng doanh trại quân đội đều muốn phá đi. Not, sir, Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát vẻ mặt đau khổ. Trả lời, không có, trên đời còn có các ngươi chuyện không dám làm sao. Mã Sơ sắc mặt càng ngày càng nghiêm khắc. Người biết tiêm sa chỉ cảnh thự thự trưởng gọi điện thoại cho ta thời điểm, hỏi ta có phải là nghĩ điều đi tiêm sa chỉ. Lúc kia mặt của ta nhiều đau không? Mặt của ta tất cả đều bị các ngươi vứt sạch, vượt khu phá án coi như xong, còn bị huynh đệ đơn vị cho bắt đến. Bắt đến cũng được, các ngươi đem buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thủ lĩnh bắt lấy cũng được. Kết quả, các ngươi được cái gì? Hai đống thịt nhão, một đống pháp y quan bây giờ còn đang liều thịt, cấp trên ngay tại nổi nóng. Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát căn bản không dám nói nhiều, lẳng lặng tiếp nhận Mã Sơ lửa giận. Tốt một hồi, phun xong Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát về sau, tâm tình tốt một điểm về sau, hắn mới uống một ngụm nước, sau đó chậm rãi nói, tốt, hiện tại nói cho ta, ngày liệu trong nhà ăn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát ở phía dưới tứ mục nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, không ai trước đứng ra. Mã Sơ trực tiếp điểm tên hỏi, Lâm Cảnh Quan, người nói, chuyện gì xảy ra? Mã Sơ, ta lúc ấy bị cái kia Nhật Bản nam nhân đánh ngất xỉu trôi qua. Chuyện gì xảy ra, ta không hiểu rõ, vừa tỉnh tới, liền thấy hắn. Lâm Cảnh Quan chỉ mặt chữ quốc cộng tác, vậy ngươi nói một chút, lúc trước chuyện gì xảy ra? Mã Sơ nhìn qua mặt chữ quốc cảnh sát. Mặt chữ quốc cảnh sát một bộ táo bón dáng vẻ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta lúc tỉnh lại, cái kia Nhật Bản nam nhân liền đã không thấy, nhiều hơn một cái bị bắt quỷ bộ đội thành viên gọi là đại sư nam nhân. Chính là cái này nam nhân, trong tay thả ra một đạo thiểm điện, đem cái kia Nhật Bản nữ nhân đánh chết, chém thành một đống thịt nát. Nói bậy, người làm sao lại thả ra thiểm điện? Mặc dù thần thần quỷ quỷ sự tình nghe được không ít, nhưng là một người trong tay phóng điện, Mã Sơ vẫn là không tin. Hắn không cần suy nghĩ liền quát mắng. Thật, mặt chữ quốc cảnh sát có chút ủy khuất nói. Thự trưởng cửa ban công bị đẩy ra, cầm một cái cổ xưa cặp da Trần Lão Tứ một mặt nghiêm túc đi đến. Hắn lúc đầu đến ngoài cửa, muốn gõ cửa, nghe được mặt chữ quốc cảnh sát nói có trong tay người phóng điện, trong lòng quính lên, liền trực tiếp mở cửa đi đến. Nhìn thấy Phong Lão Tứ không có gõ cửa liền tiến đến, Mã Sơ trong lòng có chút không vui, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu xuống dưới. Phất tay đối Phong Lão Tứ nói, Phong Lão Tứ ngươi tới vừa vặn, ta chấm ngoặc kép. Cái kia biết Phong Lão Tứ đi thẳng tới mặt chữ quốc cảnh sát trước mặt, biểu lộ nghiêm trọng hỏi, ngươi nói là bắt quỷ bộ đội người kia trong tay biết phóng điện? Đúng nha, Phong thúc, mà lại uy lực rất lớn. Một đạo thiểm điện vỗ xuống, cái kia Nhật Bản nữ nhân liền tan xương nát thịt. Nghĩ đến cái kia đạo lôi điện uy lực, mặt chữ quốc cảnh sát bây giờ còn có điểm sợ hãi. Nếu là kia lôi điện bổ vào trên người mình đâu? Thời đại này còn có người sẽ sử dụng lôi pháp? Phong Lão Tứ cau mày, tự lẩm bẩm. Mặt chữ quốc cảnh sát hiếu kỳ hỏi, Phong thúc, cái gì là lôi pháp? Rất lợi hại phải không? Ân, lôi pháp là thiên địa chi đầu mối then chốt, âm dương chi tổng cương, chí cương chí dương, không gì không phá. Phong lão tứ thuận miệng cho mặt chữ quốc cảnh sát giải thích nói. Oa, khó trách người kia lợi hại như vậy. Phong thúc ngươi sẽ lôi pháp sao? Mặt chữ quốc cảnh sát một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Ngoặc kép, ta sẽ không. Thuật nghiệp có tinh thông. Lôi pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Chưa từng có vô địch pháp thuật, chỉ có vô địch người. Phong lão tứ dừng lại, sau đó mới từ tốn nói. Nha, mặt chữ quốc cảnh sát đạo, trên mặt vẫn là một bộ hướng tới bộ dáng. Lâm cảnh quan lại là đang thấp giọng cười nhạo. Phong lão tứ ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn chất vấn Lâm cảnh quan. Các ngươi vì sao lại tại phòng ăn? Ta tối hôm qua không phải nói với các ngươi. Cái kia Nhật Bản nữ nhân không phải là các ngươi có thể đối phó đúng không? Hắn vừa rồi tại bên ngoài cửa nghe được một ít chuyện. Tái phát vung liên tưởng. Liền đem sự tình đoán 7-8 phần. Khẳng định là Lâm cảnh quan bọn hắn biết một chút tình báo chưa nói cho hắn biết. Mình lại chạy tới điều tra. Kết quả xông ra họa tới sự tình. Phong thúc, chuyện không liên quan đến ta. Là hắn cứng rắn muốn ta quá khứ. Mặt chữ quốc cảnh sát không chút do dự liền đem Lâm cảnh quan cái. Này cộng tác cho ra bán. Phản đồ, Lâm cảnh quan hung hăng trừng mắt liếc mặt chữ quốc cảnh sát. Sau đó ngượng ngùng đối phong lão tứ cười nói. Ăn cô, chúng ta sợ là cái tin tức giả. Liền muốn xác định một chút, mới khiến cho lão nhân ra người quá khứ. Miễn cho nếu là tin tức giả, người liền một chuyến tay không? Hừ, phong lão tứ hừ lạnh một tiếng. Đối với Lâm cảnh quan tiểu tâm tư tâm hắn biết rõ ràng. Bất quá mình cũng không tốt nhiều lời hắn. Dù sao cũng là tốt bụng. Lâm cảnh quan, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Muốn ngươi phối hợp phong thúc hành động. Vì cái gì ngươi muốn tự tiện hành động? Mã Sơ rốt cuộc tìm được chủ đề chen vào biểu hiện mình tồn tại cảm. Như vậy mà đơn giản liền bị người đánh ngất xỉu. Nếu không phải mấy cái kia bắt quỷ bộ đội thành viên. Chỉ sợ ta hôm nay liền phải giúp các ngươi nhặt xác. Lâm cảnh quan cúi đầu. Không dám nói nhiều. Phong lão tứ lại là giật mình. Hỏi Mã Sơ. Bắt quỷ bộ đội là cái gì? Ây. Bắt quỷ bộ đội là cảnh đội gần nhất thành lập một cái phụ trách sự kiện linh dị bộ môn. Mã Sơ có chút lúng túng trả lời. Ha ha, chấm ngoặc kép, phong lão tứ cười lạnh. Hiện tại cảnh đội cũng làm mê tín sao? Dù sao có một số việc không tin không được. Khoa học không cách nào giải thích. Mã Sơ cười khổ, phong lão tứ lại là cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn không tiếp tục châm chọc Mã Sơ. Ngược lại hỏi. Làm sao bắt quỷ bộ đội đi cùng với bọn họ? Mã Sơ càng thêm lúng túng. Chù xúc một chút về sau. Không tốt ý tứ nói. Ta xin xuống tới. Lúc đầu nghĩ đến thêm một người nhiều một phần lực. Bất quá bây giờ nhìn xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Mã Sơ không tốt ý là quyết định để phong lão. Tứ xử lý cái này đơn án tử về sau. Lại tìm một cái khác giúp người ngựa. Đây không phải nói rõ không tin hắn chứ sao. Bất quá phong lão tứ ngược lại là một mặt bình tĩnh. Với hắn mà nói, người vinh nhục ngược lại là dâu ria. Trọng yếu nhất chính là, tội phạm phải chăng đạt được vốn có trừng phạt. Cho nên hắn suy nghĩ một chút. Hỏi, vậy các ngươi nói bắt quỷ bộ đội thành viên người sao? Ta muốn gặp một chút bọn hắn. Mã Sơ nhìn về phía Lâm cảnh quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát. Đúng thế, bọn hắn người đâu? Ta làm sao không thấy bọn hắn? Mặt chữ quốc cảnh sát vẻ mặt đau khổ. Bọn hắn đi theo cái kia biết phóng điện nam nhân đi. Đi nơi nào? Phong lão tứ truy vấn. Không biết, mặt chữ quốc cảnh sát chỉ ngây ngốc lắc đầu. Thế là, mọi ánh mắt đều tập trung ở Mã Sơ trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.